Khẩu vị nặng, chương 2, gian, tình vốn là chuyện vô cùng thuần khiết. Khóc chuyện audio.com, tôi ngồi trên sofa trong phòng khách ôm chặt lấy con gấu bông xám xấu xí, nỗ lực làm cho bản thân tỉnh táo lại kỳ quái, trong phòng không mở điều hòa, nhưng không hiểu sao tôi lại rét run từng đợt sao lại thế này, vừa rồi tôi muốn làm cái gì? Đáp án dường như rất rõ ràng, vừa rồi tôi tiến công về phía miệng của tiền đường. Nhưng vấn đề là, vì sao tôi lại làm như vậy? Tôi không có động cơ gây án mà. Say, nhất định là do say. Đúng, chính là như vậy, hành vi của người say không cách nào giải thích được cho nên không có chuyện gì cả. Tôi nhất định là suy nghĩ quá nhiều rồi, đi ngủ, say rượu thì nên khẩn trương đi ngủ, nghĩ ngợi linh tinh cái gì chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bình thường trở lại, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ba tiếng không nhanh không chậm, nghe tiết tấu cũng biết là tiền đường. Tôi đột nhiên giống như gặp đại địch, cứng ngắc nhìn chằm chằm vào cánh cửa tối đen như mực kia. Mở hay là không mở? Cốc cốc cốc lại ba tiếng đập cửa. Tôi thật sự không rõ tại sao bản thân lại khẩn trương như vậy, không phải nói vừa rồi là hành vi của kẻ say sao? Hành vi của kẻ say là không cần chịu trách nhiệm mà. Vậy mình khẩn trương cái khỉ mốc gì? Lúc này, tiền đường ở ngoài cửa hô. Mở cửa, tôi biết cậu ở trong nhà. Tôi vứt con gấu bông, từng bước đi tới cửa. Mở cửa, tiền đường khoanh tay đứng bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh. Làm sao vậy, tôi, cái gì mà làm sao? Tiền đường, vừa rồi tôi nghe thấy cậu kêu thảm thiết. Tôi, cậu nghe lầm rồi. Tiền đường, thật sự không có việc gì. Tôi chém đinh chặt sắt đáp. Không có việc gì, cậu nhất định là nằm mơ rồi. Tiền đường không nói gì, trực tiếp nhìn tôi chằm chằm. Đầu tôi rụt lại, không biết làm sao. Nói thật, tính tuổi tác thì tôi vốn là chị của cậu ta, cho nên ở trước mặt tiền đường, tôi cũng khá là ngang ngược, thường xuyên áp bách. Chẳng qua thứ duy nhất tôi sợ chính là ánh mắt cậu ta, cái loại ánh mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả, cái loại ánh mắt như muốn nói. Ở trước mặt tôi cậu chính là một kẻ trong suốt, thật sự là làm cho người ta sợ hãi à, cũng may loại ánh mắt này tiền đường không dùng thường xuyên, chỉ có khi cậu ta cảm thấy tôi đang nói dối hoặc là lúc tôi hại cậu ta rất thảm, cậu ta mới lấy ra dọa nạt tôi một chút. Bầu không khí này dường như có chút áp lực, tôi chịu không nổi, dứt khoát phẩy tay nói. Tôi uống say, buồn ngủ rồi. Nói xong liền đóng cửa lại. Tiền đường nâng tay chống trên cửa, ngăn cản hành động tiễn khách của tôi. Như vậy, ngủ ngon. Tuy rằng nói như thế, nhưng tay cậu ta lại không di chuyển chút nào. Tôi tức giận, chúc ngủ ngon cũng nói rồi, cậu ta vẫn không buông tay sao? Da mặt tiền đường rõ ràng dày hơn tôi, lúc này cậu ta vẫn duy trì cái tư thế bất động kia, tuy rằng không nói chuyện nhưng trên mặt lại viết rõ. Nói nhanh, rốt cuộc là làm sao? Bản thân tôi cũng muốn nói, nhưng việc này tôi thật sự nói không nên lời, tôi đành phải dứt khoát cúi xuống đưa đỉnh đầu cho cậu ta xem, nói thực lùn chút đôi khi cũng tốt. Thật lâu sau, lâu đến mức chân tôi sắp nhũn ra, tiền đường rốt cuộc mới buông tha cho tôi. Cảm ơn bữa ăn khuya của cậu. Cậu ta nói xong, xoay người nhẹ nhàng đi vào nhà cách vách. Tôi nhìn chằm chằm biển số trên cửa nhà cậu ta, phát ngốc ra một lúc, làm ra vẻ cảm thán một chút rồi cũng trở vào nhà. Khóc chuyện audio.com, tôi vẫn không yên lòng, trước khi ngủ liền gọi điện thoại cho lão thất, cũng chính cú điện thoại này đã khiến cho tôi hoàn toàn mất ngủ luôn. Lão thất là tình thánh trong đám bạn bè của tôi, ai có nghi nan tạp chứng về vấn đề tình cảm đều xin tư vấn của lão thất, trừ chuyện đó ra cô ấy còn nhận các loại dịch vụ như coi bói, chép bài tập, giới thiệu đối tượng. Đa năng quá, coi như là quân sư quạt mo công cộng của chúng tôi. Lão thất tiếp điện thoại của tôi, cười hì hì hỏi. Thế nào, lại một tên thi cử không tốt muốn cầu an sao? Tôi không có tâm trạng cãi nhau với lão thất, trực tiếp hỏi. Lão thất, cậu nói xem, nếu một nữ muốn hôn một nam, vậy là có ý gì? Lão thất, đầu dây bên kia, lão thất thật lâu vẫn chưa hồi âm, tôi sốt ruột nói. Lão thất, cậu làm sao vậy, di động lại hỏng rồi sao? Vừa nói xong, lão thất liền như núi lửa bùng nổ. Khốn kiếp, cậu đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của tôi hay sao, tại sao cậu không hỏi tôi xem một nam một nữ cởi hết quần áo nằm cùng nhau, vậy có phải hai người bọn họ đang bàn luận lý tưởng cuộc đời không? Tôi nghiêm túc nói, lão thất trả lời tôi, khí thế lão thất bỗng suy yếu, uể oải đáp, đương nhiên là cậu thích cậu ta rồi, vấn đề đơn giản như vậy, cậu không biết lãng phí trí thông minh của tôi là một việc rất đáng xấu hổ hay sao? Tôi nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi, không có khả năng khác sao? Lão thất, còn có một khả năng, là gì? Lão thất, nữ là mẹ của nam, tôi, lão thất bắt đầu ngồi lê đôi mách, nói như vậy cậu có người trong lòng sao? Cốc ca, không phải chứ, sự tồn tại của cậu ở trong lòng tôi cũng giống như là thần tiên, hiện tại đến cậu cũng muốn. Tôi tên là Cốc Vũ, Cốc ca, là biệt danh, Jiong, tôi gãi đầu ngắt lời lão thất. Ngừng, nếu tôi nói, tôi chỉ uống say thì sao? Một khi uống say, sẽ không thể khống chế hành vi. Lão thất, vậy càng đơn giản, nó có nghĩa là cậu thực sự thích cậu ta. Tôi, lão thất có vẻ vô cùng hưng phấn. Cốc ca thân yêu, rốt cuộc người nọ là ai, lại có thể mê hoặc được cậu? Không phải là em trai thiên tài lại ngon miệng kia của cậu chứ? Nói xong còn phối hợp thêm một trận cười dâm đãng. Tôi chột dạ, dẹp, làm sao tôi có thể thích cái loại trẻ ranh đó? Lão thất không vui, cậu không thích người thích cậu ta có thể xếp thành một con phố kia. Nói vậy, không bằng cậu giới thiệu cậu ta cho tôi đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài nha, hì hì. Trong lòng tôi càng ngày càng phiền, nói một tiếng cảm ơn với lão thất xong liền cúp điện thoại. Xong rồi, chiếu theo logic của lão thất tôi không chỉ thích tiền đường, hơn nữa còn là rất thích. Hành danh một đời của tôi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra vì sao tôi lại thích cậu ta, bởi vì bộ dạng cậu ta đẹp mắt. Dừng, tôi cũng đâu phải chưa từng được trai đẹp theo đuổi. Lâu ngày sinh tình, quên đi theo như ân oán giữa đôi bên chúng tôi, là lâu ngày sinh hận thì đúng hơn. Như vậy, tôi là kẻ tâm lý có vấn đề, biến thái thích bị ngược. Nguyên nhân này thật ra rất có khả năng. Được rồi, vấn đề kế tiếp là, nếu tôi thích cậu ta, vậy cậu ta có thích tôi không? Tôi đột nhiên bi thảm phát hiện đáp án của vấn đề này quá rõ ràng, tiền đường sẽ không thích tôi, hơn nữa là tuyệt đối, không thể. Khocchuyenaudio.com Nói đùa, nếu có một người từ nhỏ đã khi dễ cậu, áp bách cậu, còn thường dùng bạo lực giải quyết cậu, hơn thế còn vô lại xài tiền của cậu, mặt dày ngồi xe của cậu, lúc cậu được tiểu người đẹp quyến rũ lại phá rối, quan trọng nhất là sau tất cả mọi chuyện cậu còn không thể trả thù bởi vì cậu phải tôn kính chị gái, trân trọng bạn nữ. Vì nghĩ đến người đó là chị gái của cậu, lúc cô ấy gây họa cậu phải giúp thu dọn hậu quả, lúc cần thiết còn phải hỗ trợ chịu tiếng xấu thay cho cô ấy. Vậy đó, bạn cảm thấy người này sẽ thích chị gái của cậu ta sao? Trừ phi cậu ta giống tôi cùng là kẻ tâm lý có vấn đề, biến thái thích bị ngược, khả năng này tạm thời bị tôi loại bỏ. Nói cậu ta tâm lý có vấn đề thì tôi tin, nhưng cậu ta mà thích bị ngược. Cậu ta không ngược người đã là tích đức rồi. Tôi càng nghĩ càng tức giận, dựa vào cái gì tôi thích cậu ta mà cậu ta lại không thích tôi. Đêm đó trôi qua trong phiền muộn, bất an, hoài nghi, bàng hoàng cộng thêm phẫn nộ, tinh thần cực độ phấn khích, làm sao còn ngủ được. Sáng sớm hôm sau, tôi mệt mỏi mang theo hai con mắt thâm quầng bò dậy ăn bữa sáng. Tiền đường đang ở trong phòng ăn nhà tôi chậm rãi uống sữa đậu nành, tôi vừa nhìn thấy bộ dạng. Con dâu nhỏ, lúc ăn cơm của cậu ta liền nổi giận, đi qua ngồi đối diện cậu ta, phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu ta. Mẹ tôi lúc này đi tới, giơ đũa lên gõ vào đầu tôi. Con nhóc này, lại khi dễ tiểu đường. Tôi nhìn chằm chằm tiền đường, lấy một cái bánh bao cắn một miếng hết nửa cái, tôi cắn chết cậu. Tiền đường cũng không có phản ứng gì, mẹ tôi lại không vừa ý, mắng tôi tướng ăn xấu, tiếp theo là đem thói quen sống, ngôn hành cử chỉ của tôi, tất cả các phương diện đều lôi ra mạnh mẽ phê bình một trận, còn lấy tiền đường làm hình mẫu tích cực để thuyết minh. Đối với chuyện này tôi nghe nhiều cũng quen rồi, mẹ tôi rất thích tiền đường, thương yêu cậu ta giống như con ruột của mình vậy. Lúc này, tiền đường nhìn lướt qua mặt tôi, hỏi. Hôm nay không ra ngoài sao? Lúc này miệng tôi đang đầy đồ ăn, lắc đầu, xem như trả lời. Như vậy, có thể giảng tiếng Anh giúp tôi không? Nghĩ tới tâm tình phức tạp của tôi hiện tại, tôi vừa định cự tuyệt, mẹ lại bắt đầu gõ đầu tôi. Con nhóc chết tiệt kia, dám không giúp. Đúng vậy, đành tuân chỉ thôi. Tên tiền đường này rất xấu xa, lúc cậu ta muốn tôi nhanh chóng giúp cậu ta cái gì đều thích nói ở trước mặt mẹ tôi, bởi vì có mẹ tôi che chở cậu ta, tôi khó có quyền lựa chọn. Kỳ thực trước kia tôi rất thích giúp tiền đường giảng tiếng Anh, bởi vì chỉ có giờ phút này tôi mới có thể quang minh chính đại, đúng lý hợp tình mắng cậu ta đần, giúp bản thân tìm lại một chút tự tin. Chính là nghĩ đến ngày hôm qua cho ra một cái kết luận kinh người, hôm nay lúc tôi đối mặt với cậu ta thật sự hơi xấu hổ, hơn nữa cả đêm không ngủ tôi cũng không có tâm trạng tra tấn cậu ta, dứt khoát để cho cậu ta tự mình làm bài trước tôi lăn lên giường cậu ta ngủ một lát. Ai ngờ, lần này ngủ lại ngủ ra vấn đề. Khi tôi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng tiền đường, bộ dạng như hổ đói vồ dê. Cách chương.